Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 18, trảm sát hai quân. Lữ Dương hóa thành Hắc Long, đại chiến thắng không có phiền não. Trong lúc nhất thời, hai người càng đánh càng mạnh, Lữ Dương biến thành Hắc Long càng ngày càng mạnh, Lữ Dương càng ngày càng thích ứng lực lượng của mình. Long Lân kiên cố, nhưng luôn có lực phản chấn làm bị thương nội phủ. Lữ Dương cũng dần dần thụ thương. Thắng không có phiền não càng là máu me khắp người. Oanh, tại một lần cuối cùng đại va chạm dưới, Hắc Long Lữ Dương cùng Thắng không có phiền não tất cả đều một ngụm máu tươi phun ra. Từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Oanh, oanh, hai người rơi xuống tất cả đều miệng phun máu tươi. Hắc Long biến thành Lữ Dương hình người, chật vật từ trong hố bò lên đi ra, chậm rãi hướng đi Thắng không có phiền não chỗ. Không có khả năng, người kiếp này, kiếp trước, đều không có tu vi như thế, đều không có. Thắng không có phiền não không cam lòng kêu, khụ khụ khụ, đánh bại ngươi, thật sự là dễ chịu a. Ít nhất, ta hướng Đặng Lăng Tử đã chứng minh, ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ha ha ha, Lữ Dương cười to nói, Thắng không có phiền não phun máu, sắc mặt khó coi nhìn lấy Lữ Dương. Ngươi là ỷ có quân lâm thiên hạ chân long đồ, nếu không, ngươi há lại đối thủ của ta. Phốp, Thắng không có phiền não thổ huyết nói, thua thì thua, ta là có công pháp, mà lại còn có phụ thân tự mình giúp ta luyện hóa một cỗ lực lượng. Thì tính sao? Kết quả là, ngươi không bằng ta, Thắng không có phiền não. Lữ Dương âm thanh lạnh lùng nói, Thắng không có phiền não gắt gao nhìn lấy Lữ Dương, xem ở ngươi là phụ thân con thứ phân thượng, hôm nay cứ như vậy đi, về sau, cách ta Đặng Lăng Tử xa một chút. Lữ Dương lạnh lùng nói, nói. Lữ Dương lấy tay qua nhổ một bên Mạc Tà kiếm, tuy nhiên buông tha Thắng không có phiền não, nhưng cái này Mạc Tà kiếm là Đặng Lăng Tử nhất định phải mang đi. Cũng liền tại Lữ Dương nhặt kiếm trong nháy mắt, Thắng không có phiền não trong nháy mắt bạo khởi, nhất trưởng bỗng nhiên đánh vào Lữ Dương sau lưng. Oanh, Lữ Dương nhất thời bị đánh một ngụm máu tươi phun ra, lăn rơi xuống đất. Ngươi, Lữ Dương ôm kiếm, giống như toàn thân run rẩy, cả giận nói, hừ, Lữ Dương, không, Phù Tô, ngươi chính là quá ngây thơ rồi, cho nên mới không được việc lớn sau, muốn cướp đi ta hết thảy, nằm mơ, toàn là của ta, quân lâm thiên hạ chân long đồ, cũng là ta, hôm nay, ngươi cũng đừng hòng sống mà đi ra nơi này. Thắng không có phiền não âm thanh hung dữ đi tới, Lữ Dương ôm Thắng tà kiếm, tựa như không có khí lực, trơ mắt nhìn lấy Thắng không có phiền não từng bước một. Tập tễnh đi tới, ngay tại muốn đi đến Lữ Dương trước mặt thời khắc, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng gió thổi, Thắng không có phiền não biến sắc, quay đầu phòng ngự, oanh! Thắng không có phiền não nhất thời bị nhất trưởng đánh bay ra ngoài. Dù là trong lúc vội vã phòng ngự, cũng không kịp. Phốp, Thắng không có phiền não một ngụm máu tươi phun ra, ngã nhào trên đất. Là ngươi, Doanh không cao hứng. Doanh không có phiền não phun máu cả kinh kêu lên. Lại là tại một khắc cuối cùng, Doanh không cao hứng rốt cục tìm đúng thời cơ. Phốp. Vốn là trọng thương Doanh không cao hứng nôn một ngụm máu, lau đi khóe miệng, nhưng trên mặt lại là cực kỳ hưng phấn. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. A, ha ha, Thắng không có phiền não, ngươi không nghĩ tới đi, cuối cùng là ta, chờ đến kết quả. Doanh không cao hứng cười lạnh nói, ngươi chừng nào thì trốn ở chỗ này. Doanh không có phiền não cả giận nói, lúc nào, ta đã sớm trốn ở chỗ này, nếu không phải bị Vương Hùng bị thương nặng, làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Hừ, bất quá, hiện tại tốt, Lữ Dương bị ngươi phế đi, ngươi bị ta phế đi, hiện tại hết thảy đều muốn thành toàn ta. Phúc của ngươi chữ lệnh, vẫn là không bằng ta họa chi lệnh a. Ha ha ha ha, Doanh không cao hứng cười to nói. Ngươi, ngươi, ngươi, thắng không có phiền não kinh sợ không thôi. Doanh không cao hứng, Lữ Dương phun máu nhìn chằm chằm Doanh không cao hứng. Doanh không cao hứng nhìn về phía Lữ Dương. Nguyên lai, ngươi chính là phù tô chuyển thế a. Ta nói ngươi lúc trước như vậy kỳ quái đâu. Nguyên lai là ngươi, khó trách ngươi có quân lâm thiên hạ chân long đồ. Ha ha ha ha, khụ khụ khụ, ngươi biết ta là ai, vẫn muốn đối phó ta. Lữ Dương khục lấy máu âm thanh lạnh lùng nói. Đó là đương nhiên, đây là nơi sâu xa trong vũ trụ. Doanh Tứ Hải lại không biết nơi này tình huống. Là lão thiên cho ta thời cơ, nhượng ta được đến quân lâm thiên hạ chân long đồ. Ta há có thể lãng phí. Giao ra quân lâm thiên hạ chân long đồ, ta cho ngươi chuyển thế thời cơ. Doanh không cao hứng âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ha ha, ngươi cũng muốn giết ta. Lữ Dương dữ tợn nói. Nhìn ngươi biểu hiện, ta cân nhắc muốn hay không cho ngươi thống khoái. Còn mạng sống, ngươi đừng suy nghĩ. Ta cũng không muốn quay đầu nhượng Doanh Tứ Hải tìm ta phiền phức. Còn không bằng xong hết mọi chuyện. Doanh không cao hứng chậm rãi đi tới. Ha ha, ha ha ha, Doanh không cao hứng, ngươi là thật tiểu nhân, thắng không có phiền não, là ngụy quân tử, các ngươi thật là một đôi cực phẩm tặc tử. Lữ Dương gằn giọng nói, đều thương tổn không động được, vẫn cùng ta nói nhảm. Hừ, ta nhìn ngươi nói hay không? Doanh không cao hứng lấy tay hướng về Lữ Dương chộp tới. Xì, ngâm. Lại nhìn thấy Lữ Dương mãnh thân hình nhất chuyển, mặc tà kiếm trong nháy mắt xẹt qua một đạo lưu quang. Từ Doanh không cao hứng chỗ hai chân chém qua. Không, Doanh không cao hứng cả kinh kêu lên. Oanh, Doanh không cao hứng hai chân ầm vang bị chém đứt, cả người bay ngược mà ra, hung hăng ném xuống đất. Không, ngươi sao có thể làm tổn thương ta? Doanh không cao hứng ôm gãy chân cả kinh kêu lên. Khụ khụ, ta vì cái gì không thể gây tổn thương cho ngươi? Lữ Dương đứng dậy, lạnh giọng nói. Ngươi không phải là bị thắng không có phiền não đánh lén bị thương nặng sao? Ngươi không phải trọng thương đợi đã chết rồi sao? Doanh không cao hứng cả kinh kêu lên. Ai nói ta trọng thương đợi chết rồi? Lữ Dương âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha ha ha ha ha. Cách đó không xa truyền đến thắng không có phiền não chế giễu thanh âm. Lữ Dương, ngươi mới vừa rồi bị ta đánh lén, căn bản không có thương tổn càng nặng, ngươi cố ý thổ huyết co quắp mà ngã trên mặt đất, là chuẩn bị dẫn ta chủ quan, lại phản kích tại ta. Kết quả, Doanh không cao hứng cho là ngươi trọng thương đợi chết, nắm chắc thắng lợi trong tay. Tại ngươi ta còn không có đồng quy vu tận tình huống dưới. Liền nhảy ra, hắn cái này là đáng đời. Đáng đời, ha ha ha, thắng không có phiền não trào phúng cười to nói. Phốp, ngươi, ngươi, Doanh không cao hứng buồn bực thổ huyết bên trong. Lữ Dương nắm lấy trường kiếm, lạnh lùng nhìn lấy hai người. Trong mắt lộ ra một cỗ sát khí. Từng bước một. Hướng về hai người đi đến. Hai người giờ phút này trọng thương trên mặt đất, căn bản là không có cách chống cự. Ngươi muốn làm gì? Doanh không cao hứng hoảng sợ nói. Ngươi muốn giết chúng ta? Thắng không có phiền não cũng cả kinh kêu lên. Là các ngươi trước hết nghĩ muốn giết ta. Nếu như các ngươi không biết ta là phù tô chuyển thế, các ngươi động thủ với ta, này thì cũng thôi đi. Có thể các người biết rất rõ ràng ta là phù tô, vẫn dám như thế đối ta, liền đừng trách ta vô tình. Hôm nay các người phải chết. Lữ Dương lạnh giọng nói. Hai người đột nhiên giật mình. Ngươi, ngươi không có thể giết ta. Ngươi không có thể giết ta. Lữ Dương, ngươi không có tư cách giết ta. ta là Đại Tần cửu quân, ngươi không có tư cách đụng đến ta. Doanh Không cao hứng cả kinh kêu lên, Lữ Dương, ta là Doanh Tứ Hải con thứ, ta là đệ đệ của ngươi, ngươi không có thể giết ta, muốn giết ta, cũng phải nhượng phụ thân quyết đoán. Thắng Không có phiền não cũng cả kinh kêu lên, bởi vì hai người từ Lữ Dương trong mắt thấy được sát tâm. Này cổ ngoan lệ quyết tuyệt, đúng, đúng, ta là đệ đệ ngươi, ta là đệ đệ ngươi à, ngươi là ca ca của ta, ngươi không có thể giết ta. Doanh Không cao hứng nhất thời hoảng sợ nói, hai người làm sao có thể nghĩ đến, hôm nay sẽ có kiếp nạn này, ca ca, đệ đệ, hừ, các ngươi nhận ta là ca ca rồi, vừa rồi muốn giết ta thời điểm, làm sao không có nhận. Thắng Không có phiền não, vừa rồi, ta đã buông tha ngươi một lần, nhưng là, ngươi làm sao làm, Lữ Dương lạnh giọng nói, không, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi, đừng có giết chúng ta. Thắng Không có phiền não nhất thời lo lắng nói, ta muốn mạng của các ngươi. Lữ Dương lạnh giọng nói, không, ngươi không thể, ta nhiều nhất là tù binh, ngươi là Đông Tần Lữ Dương, đem ta giao cho Vương Hùng, ngươi không thể hiện tại giết ta. Thắng Không có phiền não cả kinh kêu lên, không sai, Phù Tô, tại nói như thế nào, ta cũng là con trai của Doanh Tứ Hải, ngươi cân nhắc qua Doanh Tứ Hải thái độ sao, ngươi có nghĩ tới không? Doanh Không cao hứng cũng lo lắng nói, hô, lại tại lúc này, một thân ảnh đột nhiên ngút trời mà hàng, là cái kia Hầu Hạ. Thắng Không có phiền não sững sờ, cái mặt nạ này Hầu Hạ, vừa rồi một mực tránh này, không có cho cổ thực tộc ăn hết. Bạch Khởi, ngươi cũng muốn cản ta? Lữ Dương âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Khởi. Thắng Không có phiền não giật mình, lại nhìn thấy Bạch Khởi chậm rãi đem mặt nạ hái xuống, lấy xuống trong nháy mắt, Thắng Không có phiền não, Doanh Không cao hứng nhất thời như bị điện giật, nguyên lai, Bạch Khởi vẫn ở bên cạnh, vậy chúng ta hai vừa rồi làm chuyện xấu, chẳng phải là bị Bạch Khởi nhìn thấy cả rồi, hai người mặc dù là Doanh Tứ Hải chi tử, nhưng, hai người minh bạch, mình tại Doanh Tứ Hải trong lòng địa vị, so với Phù Tô có thể kém xa. Chính mình lúc trước còn muốn giết Lữ Dương. Nói đùa cái gì? Chính mình hoàn toàn thành tiểu sửu, mất mặt xấu hổ. Có Bạch Khởi tại, chính mình làm sao có thể giết được Lữ Dương? Bạch Khởi, ngươi có thể muốn bảo vệ ta. Ta là Minh Tần Thiên Đế. Không, ta là Đại Tần Thiên Đình Nhị Thái Tử. Phụ thân ta là Đại Tần Thiên Đế. Thắng Không có phiền não nhất thời kêu lên. Không sai, không sai, Bạch Khởi, ngươi muốn bảo vệ ta, ta là Đại Tần Thiên Đình Tam Thái Tử. Doanh Không cao hứng cũng là kêu lên, Bạch Khởi thành hai người cây cỏ cứu mạng, không ngừng bị kêu cứu bên trong. Thế nhưng là, thời khắc này Bạch Khởi liền nhìn cũng không nhìn hai người một cái, mà là hướng về phía Lữ Dương đạo, chúc mừng công tử. Chiến thắng Thắng Không có phiền não cùng Doanh Không cao hứng. Ngươi có ý tứ gì? Không cho phép ta giết bọn họ. Lữ Dương âm thanh lạnh lùng nói. Thắng Không có phiền não cùng Doanh Không cao hứng mong đợi nhìn về phía Bạch Khởi. Không, ta là tới chứng kiến công tử giết hai bọn họ. Bạch Khởi trầm giọng nói. Lữ Dương cau mày nhìn về phía Bạch Khởi. Hai người này chi tội. Tội lỗi chồng chất, năm đó bởi vì Trường Bình bán kiếm, dẫn đến một hệ liệt nhân quả. Công tử từ đó gặp nạn nhiều năm. Trường Bình bán kiếm lúc, Mạc Tà kiếm bị Tương Phu Tử sở đoạt. Can Tương kiếm bị Tương Lý Cần sở đoạt. Không chỉ có Tương Phu Tử trơ mắt nhìn lấy Đặng Lăng Tử chết. Tương Lý Cần kỳ thực cũng giấu ở một bên, trơ mắt nhìn lấy Đặng Lăng Tử chết. Hai bọn họ là Đặng Lăng Tử sư huynh, lại ngồi xem công tử cùng Đặng Lăng Tử bi kịch sinh ra, vẫn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chiếm Can Tương, Mạc Tà cái này một đôi chí tình chi kiếm, dẫn đến công tử thống khổ nhân sinh, vốn đáng chết, bệ hạ lần này trọng sinh, cố ý đem hai người biến thành con của mình. Công tử có biết vì sao? Bạch Khởi trầm giọng nói, vì sao? Bọn họ chỉ là công tử vật thay thế, con trai của bệ hạ chỉ có một cái, Phù Tô, bọn họ chỉ là Phù Tô vật thay thế. Bọn họ đánh xuống bao nhiêu cương thổ, nắm giữ bao lớn chân long chi khí, đều là tại vì công tử ngươi làm giá y, đều là vì ngươi chuẩn bị. Bạch Khởi giải thích nói, ngươi nói cái gì? Chúng ta là Phù Tô vật thay thế. Thắng không có phiền não kinh ngạc nói. Bạch Khởi lạnh lùng mắt nhìn hai người, quay đầu nói, công tử, bệ hạ chỉ tại thần một người nói qua. Lúc có hôm nay thời điểm, công tử đều có thể đem hai người này trảm sát, đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, bởi vì đây hết thảy đều là bệ hạ vì ngươi chuẩn bị, bọn họ hết thảy đều nên ngươi, đều là ngươi, thiên đình, quốc thổ, bách tính, thậm chí trên người bọn họ chân long chi khí, đều là ngươi, đều là vì ngươi tích lũy, mời công tử động thủ. Chảm hai người, thu chân long chi khí. Bạch Khởi đối Lữ Dương trịnh trọng thi lễ. Không, không, không. Thắng không có phiền não cả kinh kêu lên. Sẽ không, sẽ không. Doanh không cao hứng cũng cả kinh kêu lên. Mà Lữ Dương đã không cố kỵ nữa. Trong mắt lạnh lẽo, trong tay Mạc Tà kiếm trong nháy mắt đâm vào Thắng không có phiền não mi tâm. Oanh! Thắng không có phiền não bị chảm sát tại chỗ. Đột nhiên, từ Thắng không có phiền não thể nội, phát ra một tiếng rồng ngâm thật lớn. Ngang, tiếng long ngâm chấn động hư không. Liền thấy một đầu kim long hư ảnh từ Thắng không có phiền não thể nội toát ra. Âm vang xông vào Lữ Dương thể nội. Cái này, đây chính là chân long chi khí. Lữ Dương kinh ngạc nói. Không. Ngươi không có thể giết ta, ta là Đại Tần cửu quân, muốn chết, cũng chỉ có thể chết tại cửu quân chi chiến, chết tại cái khác cửu quân trong tay, mà không phải ngươi, mà không phải ngươi. Doanh không cao hứng cả kinh kêu lên, oanh, Mạc Tà kiếm lại lần nữa xuyên thủng Doanh không cao hứng mi tâm. Một kiếm xuyên thủng, trong nháy mắt đem Thắng không cao hứng cũng chém giết. Doanh không cao hứng thể nội, cũng là vô tận chân long chi khí tuôn ra, bay thẳng Lữ Dương thể nội mà đi. Lữ Dương ngày xưa không có bao nhiêu chân long chi khí, nhưng có hai cái Đại Tần cửu quân chi tích lũy, trong nháy mắt liền để Lữ Dương quanh thân toát ra vô tận kim quang. Ngang, Lữ Dương thể nội phát ra một tiếng rồng gầm rung trời. Chân long chi khí oán niệm ngập trời, kéo theo toàn bộ tinh không đều dốc hết ra đáng không thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.